Nghiên cứu ban đầu về hoạt động của não. Để duyệt lại nghiên cứu ban đầu về não, chúng ta phải bắt đầu bằng việc trở về với Gall, người mà chúng ta đã bình luận ở chương 6. Các giả thiết của Gall về hoạt động của não đã vạch đường cho nghiên cứu về não cho tới ngày nay. Franz Joseph Gall, 1758-1828, thường bị đánh giá tiêu cực trong lịch sử tâm lý học, nhưng ông đã có một số cống hiến tích cực cho nghiên cứu về hoạt động của não. Ví dụ, ông nghiên cứu não của nhiều loại động vật, kể cả con người, và là người đầu tiên gợi ý có một sự tương quan giữa sự phát triển vỏ não và hoạt động tâm linh. Ông thấy rằng những bộ não càng to, càng phát triển thì càng dẫn tới các hành vi thông minh. Chỉ nguyên một khám phá này của Gall về sự tương quan giữa trí khôn và não đủ để Gall xứng đáng có một chỗ đứng trong lịch sử tâm lý học. Như đã nói ở chương 6, Gall chấp nhận niềm tin được nhiều người chấp nhận rằng các khả năng của trí khôn tác động và biến đổi các thông tin do giác quan cung cấp. Nhưng ông đã đi một số bước vượt xa khoa tâm lý học khả năng truyền thống. Ông giả thiết rằng 1. Các khả năng nằm trong các khu vực chuyên biệt trong não. 2. Con người có các khả năng ở các mức độ khác nhau và các sự khác biệt này là bẩm sinh. 3. Các chỗ lồi và lõm trên hộp sọ có thể được dùng làm chỉ số để đánh giá mức độ của các khả năng tương ứng. Việc xem hình dáng của hộp sọ để xác định một người có các khả năng mạnh hay yếu sẽ được gọi là khoa tướng sọ, là thuật ngữ bị Gall bác bỏ nhưng đã được người phụ tá của ông là Johann Gaspar Spurgeon 1776-1832 quảng bá. Thuật ngữ khoa tướng sọ, phrenology, thực ra là do Thomas Foster sáng tạo năm 1815. Sức hấp dẫn rộng rãi của khoa tướng sọ. Trong nửa đầu của thế kỷ 19, khoa tướng sọ vô cùng thịnh hành dưới những người cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Sau khi Spurgeon đến Hoa Kỳ một thời gian ngắn, ông đã qua đời và vào ngày đưa đám ông, ngày 17 tháng 11 năm 1882, Hội Tướng Sọ Học Boston được thành lập. Các hội giống như thế phát triển mau chóng trên khắp nước Mỹ. Khoa tướng sọ lôi cuốn các nhà chuyên nghiệp vì nó có vẻ cống hiến một lựa chọn đối lại với tâm lý học siêu hình vốn lệ thuộc các dữ liệu nội quan. Khoa tướng sọ cũng phổ biến bởi vì không giống tâm lý học siêu hình, nó có vẻ như cống hiến các thông tin thực tế. Khi các nhà tướng sọ học như Spurgeon đến thuyết trình ở Mỹ, cử tọa của họ gồm các bác sĩ, bộ trưởng, nhà giáo, giáo sư đại học và các quản giáo của các trung tâm cải huấn. O'Donnell cho rằng những người này muốn tìm kiếm ở tướng sọ học loại thông tin mà những người khác sau này sẽ đi tìm trong trường phái hành vi, xem chương 12. Vì những lý do sẽ thấy dưới đây, các tuyên bố tiêu biểu của tướng sọ học đã được chứng minh là sai, nhưng tướng sọ học đã có ảnh hưởng đối với tâm lý học thời sau về một số phương diện quan trọng. Nó lý luận đúng rằng tinh thần và não liên quan mật thiết với nhau. Nó kích thích sự nghiên cứu sâu về vị trí của các chức năng trong não và nó chứng tỏ tầm quan trọng của việc cung cấp các thông tin thực tế. Và như chúng ta cũng sẽ thấy, sau khi chúng ta xét đến các nghiên cứu chứng tỏ các tuyên bố của khoa tướng sọ học là sai, thì một dạng tướng sọ học mới, phức tạp hơn có thể đang bắt đầu xuất hiện. Pierre Florence. Khi bước sang thế kỷ 19, người ta chung chung nhìn nhận rằng não là cơ quan của tinh thần. Dưới ảnh hưởng của Gall và các nhà tướng sọ học khác, tương quan não tinh thần được mô tả dưới dạng nhiều khả năng khu trú trong các khu chuyên biệt trong não. Như thế, các nhà tướng sọ học đã khai sinh mối quan tâm về vị trí của các chức năng hoạt động trong não. Tuy được giới khoa học ưa thích, kể cả các nhà sinh lý thần kinh, khoa tướng sọ học không được chấp nhận hoàn toàn. Một số bác sĩ lỗi lạc đã đặt vấn đề về các tuyên bố của các nhà tướng sọ học. nhưng chỉ tuyên bố rằng các giả thiết của tướng sọ học là sai mà thôi thì không đủ. Phải có bằng chứng khoa học cho tuyên bố ấy. Đây là mục tiêu của Pierre Florence 1794-1867, người tiên phong sử dụng việc cắt bỏ não trong nghiên cứu về não. Phương pháp của ông là diệt một phần của não rồi quan sát xem có các hậu quả mất mát nào về hành vi. Giống như Gall, Florence giả thiết rằng não của các loài động vật dưới con người cũng giống với não con người về nhiều phương diện, nên ông đã dùng các sinh vật như chó và chim câu làm vật thí nghiệm. Ông thấy rằng việc cắt bỏ tiểu não gây rối loạn cho sự phối hợp và sự cân bằng của con vật, và cắt bỏ đại não tạo ra sự thụ động, và cắt bỏ các ống dẫn bán nguyệt làm mất sự cân bằng. Khi xem xét toàn thể não, Florence kết luận rằng có một sự định vị nào đó, nhưng ngược với sự tin tưởng của các nhà tướng sọ học, các bán cầu não không có các chức năng hoạt động được khu trú. Ngược lại, chúng hoạt động như một đơn vị duy nhất. Đi tìm bằng chứng xa hơn về sự tương quan của não, Florence nhận thấy các loài vật thỉnh thoảng phục hồi được các chức năng chúng đã bị mất sau khi bị cắt một phần não. Như thế, ít ra là một phần của não có khả năng đảm nhiệm thay chức năng của một phần khác. Danh tiếng của Florence như là một nhà khoa học và kết luận của ông về hoạt động của não như một đơn vị duy nhất đã làm các nhà tướng sọ học phải im miệng. Tuy nhiên, các nghiên cứu về sau cho thấy họ đã bị bịt miệng quá vội vàng. Paul Broca sử dụng phương pháp lâm sàng. Paul Broca 1824-1880 nghi ngờ kết luận của Florence cho rằng não hoạt động như một đơn vị duy nhất. Broca là người đầu tiên quan sát trước tiên một rối loạn hành vi, rồi sau đó mới xác định vị trí của phần não tạo ra sự rối loạn ấy. Các nhà nghiên cứu khác đã ngầm hiểu về khu bên trái vỏ não mà Broca thấy bị tổn thương trong việc kiểm soát tiếng nói, và khu này được đặt tên là khu Broca. Việc xác định vị trí một chức năng trong vỏ não đã ủng hộ các nhà tướng sọ học và bác bỏ tuyên bố của Florence rằng vỏ não hoạt động như một đơn vị duy nhất. Thật không may cho các nhà tướng sọ học, Broca đã tìm thấy khu tiếng nói không đúng như khu mà các nhà tướng sọ học đã nói. Gustav Fritsch, Edward Hitzig và David Ferrier. Bằng cách dùng dòng điện kích thích vỏ não của một con chó, Gustav Fritsch 1838-1927 và Edward Hitzig 1838-1907 đã thực hiện hai khám phá quan trọng. Thứ nhất, vỏ não không phải vô cảm như trước kia người ta vẫn tưởng. Thứ hai, họ thấy rằng khi một khu nào đó của vỏ não bị kích thích, các cử động của cơ được kích thích ở mặt đối diện của cơ thể. Kích thích các điểm khác nhau trong khu vận động của não thì cũng kích thích các chuyển động của các phần khác của cơ thể. Như thế, người ta đã xác định được vị trí của một chức năng khác nữa trên vỏ não. David Ferrier, 1843-1928, tìm thấy một khu vỏ não tương ứng với các giác quan của ta. Và các nhà nghiên cứu về sau cũng tìm thấy các khu thị giác và thính giác. Bằng chứng có vẻ hiển nhiên, có nhiều vị trí của chức năng hoạt động trên vỏ não như các nhà tướng sọ học đã tuyên bố. Tuy nhiên, các khám phá này không ủng hộ khoa tướng sọ học truyền thống. Ít có một chức năng, khả năng nào được tìm thấy ở các khu mà các nhà tướng sọ học đã tuyên bố. Hơn nữa, các nhà tướng sọ học đã nói về các khả năng như là sinh lực, sự kiên quyết, tình yêu và sự tử tế. Nhưng ngược lại, các nhà nghiên cứu lại tìm thấy các khu vực cảm giác và vận động. Các khám phá này mở rộng luật Bell-Magendy để áp dụng cho não, nghĩa là cảm giác được kinh nghiệm có vẻ là chuyện của khu vực vỏ não bị kích thích hơn là chuyện các thần kinh cảm giác bị kích thích. Xem ra não rất giống với một tổng đài phức tạp, mà tại đó các thông tin cảm giác được chiếu lên và đến lượt chúng kích thích các phản ứng vận động phù hợp. Các nghiên cứu về vị trí có vẻ ủng hộ quan niệm duy nghiệm, duy vật hơn là quan niệm duy lý. Nghiên cứu về não đã được kích thích trong một cố gắng nhằm đánh giá các tuyên bố của các nhà tướng sọ học đã cho thấy rõ ràng sự kích thích vật lý làm phát sinh các kiểu kinh nghiệm chủ quan khác nhau và chúng trực tiếp có liên quan tới hoạt động của não. Bước tiếp theo trong sự phát triển khoa tâm lý học để trở thành một khoa học thực nghiệm là xem xét cách khoa học làm thế nào sự kích thích giác quan có tương quan hệ thống với kinh nghiệm ý thức. Sự xuất hiện của tâm lý học thực nghiệm. Sự khác biệt rất quan trọng giữa cái hiện diện vật lý và cái được kinh nghiệm tâm lý đã được nhìn nhận và trở thành vấn đề khúc mắc trong nhiều thế kỷ. Chính sự phân biệt này đã khiến Galileo kết luận rằng không thể nào có một khoa học tâm lý và Hume kết luận rằng chúng ta không thể biết cách gì chắc chắn về thế giới vật chất. Kant đã mở rộng tầm quan trọng của sự khác biệt này khi tuyên bố rằng trí khôn tô điểm thêm cho kinh nghiệm giác quan và Helmholtz cũng đã đi đến cùng một kết luận như thế với khái niệm của ông về sự suy diễn vô thức. Với sự tiến bộ của khoa học, nhiều điều đã học được từ thế giới vật lý, nghĩa là về sự kích thích vật lý. Cũng vậy, nhiều điều đã học được về các cơ quan thụ cảm, chúng biến đổi các kích thích vật lý thành các kích thích thần kinh và về các cấu trúc của não là nơi mà các kích thích này chấm dứt. Không bao giờ có nhiều mối hoài nghi đến thế về sự hiện hữu của ý thức. Vấn đề là ở việc xác định chúng ta có ý thức về cái gì và cái gì đã tạo nên ý thức. Cho tới đây, người ta đã tin tưởng rộng rãi rằng các cảm giác ý thức được kích thích bởi các quy trình của não và các quy trình này được khởi động bởi sự thụ cảm. Nhưng vấn đề vẫn còn là làm thế nào hai lĩnh vực này, cảm giác tinh thần và quy trình cảm giác liên quan với nhau. Không có đo lường thì không thể có khoa học, vì vậy người ta giả thiết rằng chỉ có thể có khoa học tâm lý nếu ý thức có thể được đo lường cũng khách quan như thế giới vật chất. Hơn nữa, sau khi đã đo, các sự kiện tinh thần phải được chứng minh là biến thiên một cách hệ thống với các sự kiện vật lý. Ernst Heinrich và Gustav Theodor Fritzner là những người đầu tiên đã đo xem các cảm giác thay đổi một cách hệ thống theo các kích thích vật lý như thế nào. Ernst Heinrich Weber. Ernst Heinrich Weber, 1795-1878, sống đồng thời với Johannes Müller, sinh tại Wittenberg, là con một nhà giáo sư thần học. Sau khi đậu bằng tiến sĩ tại Đại học Leipzig năm 1815, Weber dạy tại đây cho tới khi ông nghỉ hưu năm 1871. Weber là một nhà sinh lý học chủ yếu quan tâm đến xúc giác và cảm giác cử động. Kais thesis. Trước Weber, đa số các nhà nghiên cứu về tri giác bằng cảm giác thường giới hạn vào thị giác và thính giác. Nghiên cứu của Weber chủ yếu nhắm vào việc khai thác các lĩnh vực mới, đặc biệt là xúc giác và các cảm giác của cơ. Weber thuộc số những người đầu tiên chứng minh rằng xúc giác không chỉ là một giác quan duy nhất mà là nhiều giác quan. Ví dụ, cái thường được gọi là xúc giác bao gồm các giác quan về áp lực, nhiệt độ và đau đớn. Weber cũng cung cấp chứng cứ thuyết phục rằng có một giác quan của cơ. Chính về giác quan cơ này mà Weber đã thực hiện việc nghiên cứu của mình vào các sự khác biệt đúng có thể nhận thấy được như chúng ta sắp bàn đến. Công trình của Weber về xúc giác. Về xúc giác, Weber tìm cách xác định sự phân cách không gian nhỏ nhất, tại đó có thể phân biệt hai điểm tiếp xúc trên cơ thể. Dùng một dụng cụ giống như cái compa gồm hai đầu nhọn, ông đặt cùng một lúc hai điểm áp lực vào da một người. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm mà tại đó, người được thí nghiệm báo cáo có cảm giác về hai điểm chứ không phải một thì được ông gọi là ngưỡng hai điểm. Trong tác phẩm nổi tiếng của ông về xúc giác, các ghi nhận giải phẫu học và sinh lý học 1834, Weber cung cấp các đồ thị của toàn cơ thể đối chiếu với ngưỡng 2 điểm. Ông thấy rằng ngưỡng 2 điểm nhỏ nhất là ở lưỡi khoảng 1mm và lớn nhất ở giữa lưng khoảng 60mm. Ông cho rằng các khác biệt ngưỡng tại các nơi khác nhau trên cơ thể là do sự sắp đặt giải phẫu học của các cơ quan thụ cảm về xúc giác. Càng nhiều cơ quan thụ cảm, sự phân biệt càng tinh tế. Công trình của Weber về cảm giác cử động. Trong lịch sử tâm lý học, công trình của Weber về cảm giác vận động hay kinesthesis còn quan trọng hơn cả việc nghiên cứu của ông về xúc giác. Chính trong khi nghiên cứu về cảm giác cử động, Weber đã làm các thí nghiệm quan trọng về phân biệt trọng lượng. Nói chung, ông đã tìm cách xác định sự khác biệt nhỏ nhất có thể phân biệt được giữa hai vật nặng. Để làm điều này, ông cho người được thí nghiệm nâng một quả tạ chuẩn có trọng lượng như nhau trong suốt một chuỗi so sánh rồi nâng các quả tạ khác. Người được thí nghiệm phải báo cáo các quả tạ là nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng với quả tạ chuẩn. Ông thấy rằng khi các quả tạ khác nhau chỉ khác với quả tạ chuẩn một chút xíu, chúng được đánh giá là bằng quả tạ chuẩn. Qua một chuỗi so sánh như thế, Weber có thể xác định được sự khác biệt đúng có thể nhận ra, viết tắt là GND, Just Noticeable Difference, mà người được nghiên cứu có thể phân biệt được giữa quả tạ chuẩn và quả tạ có trọng lượng khác. Weber làm thí nghiệm này trong hai điều kiện. Trong một điều kiện, các quả tạ được đặt trong tay của đương sự, trong khi hai tay đặt nằm trên bàn. Trong điều kiện này, phán đoán của đương sự chủ yếu dựa trên các cảm giác của xúc giác. Trong trường hợp thứ hai, đương sự cầm quả tạ trong tay và nâng lên. Trong điều kiện này, phán đoán của đương sự dựa trên cả xúc giác lẫn cảm giác về cử động. Ông thấy rằng những người được thí nghiệm có thể phân biệt được các sự khác biệt nhỏ hơn về trọng lượng khi họ nâng quả tạ hơn là khi quả tạ chỉ được đặt trong tay họ. Weber nghĩ rằng chính cảm giác về cử động trong điều kiện phải nâng quả tạ lên là cái tạo cho có sự nhạy cảm hơn đối với các khác biệt về trọng lượng. Các phán đoán là tương đối, không tuyệt đối. Trong nghiên cứu của ông về cảm giác cử động, Weber đưa ra nhận xét kinh ngạc rằng đơn vị Just Noticeable Difference, GND, là một phân số bất biến của quả tạ chuẩn. Trong trường hợp quả tạ được nâng lên, GND này là 1/40. Trong trường hợp quả tạ được nằm im trong tay, GND này là 1/30. Weber nhận xét rằng sự phân biệt không dựa trên sự khác biệt tuyệt đối giữa hai quả tạ, nhưng dựa trên sự khác biệt tương đối giữa hai quả hay tỷ lệ của quả này đối với quả kia. Weber mở rộng nghiên cứu của ông về các loại cảm giác khác và thấy có chứng cứ rằng phân số của các GND là bất biến đối với mỗi loại cảm giác. Khám phá rằng các GND là một phân số bất biến của kích thích tiêu chuẩn sau này được gọi là luật Weber và có thể được coi là luật định lượng đầu tiên trong lịch sử tâm lý học. Đây là phát biểu về một tương quan hệ thống giữa kích thích vật lý và một kinh nghiệm tâm lý. Nhưng vì Weber là nhà sinh lý học, nên tâm lý học không phải quan tâm hàng đầu của ông. Chính Fechner mới là người thể hiện các hệ quả của công trình Weber cho tâm lý học và là người nhìn thấy ở đó giải pháp khả dĩ cho vấn đề tinh thần, thân xác. Gustav Theodor Fechner. Gustav Theodor Fechner, 1801-1887, là một con người xuất sắc, phức tạp và lạ thường. Năm 16 tuổi, Fechner bắt đầu học y khoa tại Đại học Leipzig và đậu bằng tốt nghiệp năm 1822, lúc 21 tuổi. Vừa tốt nghiệp xong, Fechner chuyển ngay sự quan tâm của ông từ sinh vật học sang vật lý học và toán học. Lúc này, ông đã kiếm được chút tiền còm nhờ dịch các sách giáo khoa vật lý và hóa học từ tiếng Pháp sang tiếng Đức và dạy kèm. Fechner quan tâm tới các tính chất của dòng điện và năm 1831, ông xuất bản một bài báo quan trọng về đề tài này và tên tuổi của ông như một nhà vật lý học đã được vững chắc. Suốt cuộc đời trưởng thành, ông không bao giờ hài lòng với thuyết duy vật mà ông gọi là quan điểm đêm đối chọi với quan điểm ngày, nhấn mạnh tinh thần, tâm linh và ý thức. Ông chấp nhận thuyết lưỡng diện của Spinoza về tinh thần và vật chất và ông tin rằng ý thức cũng mạnh trong vũ trụ giống như là vật chất. Vì ông tin ý thức không thể tách rời khỏi vật chất, lập trường của ông được gọi là phím hồn luận, postspecism, nghĩa là mọi sự trong vũ trụ mà là vật lý thì cũng là ý thức. Chính sự quan tâm của Fechner về tương quan giữa tinh thần, thân xác đã dẫn đến sự phát triển của ngành tâm vật lý mà chúng ta sẽ bàn đến dưới đây. Ngành tâm vật lý. Từ sự quan tâm siêu hình học của Fechner về mối tương quan giữa tinh thần và thân xác đã nảy sinh sự quan tâm của ông về tâm vật lý. Ông tuyệt vọng tìm cách giải quyết vấn đề tinh thần, thân xác sao cho có thể thỏa mãn được các nhà khoa học duy vật của thời ông. Nhưng nói rằng có một tương quan có thể chứng minh được giữa tinh thần và thân xác là một chuyện, chứng minh được nó lại là một chuyện khác. Theo Fechner, giải pháp cho vấn đề đã đến với ông vào buổi sáng ngày 22 tháng 10 năm 1850 khi ông đang nằm trên giường. Ông trực giác được rằng một sự tương quan hệ thống giữa kinh nghiệm thể lý và tinh thần có thể chứng minh được nếu ta yêu cầu một người báo cáo về các sự thay đổi diễn ra trong các cảm giác khi một kích thích vật lý thay đổi có hệ thống. Fechner nghĩ rằng để các cảm giác tâm linh thay đổi theo số học, kích thích vật lý phải thay đổi theo hình học. Bằng cách thử nghiệm các ý tưởng này, Fechner đã lập ra một ngành tâm lý học mà sau này gọi là ngành tâm vật lý. Năm 1860, ông xuất bản tác phẩm nổi tiếng Các yếu tố của tâm vật lý, là cuốn sách đã đi một bước dài trong việc đưa tâm lý học trở thành một khoa học. Như tên gọi cho thấy, tâm vật lý là môn học về tương quan giữa các sự kiện vật lý và tâm lý. Bước đầu tiên của Fechner trong việc nghiên cứu mối tương quan này là phát biểu bằng toán học điều mà Weber đã khám phá và đặt tên cho nó là luật Weber. Trong đó, R nghĩa là raise, tiếng Đức, có nghĩa là kích thích. Trong nghiên cứu của Weber, nó được gọi là kích thích chuẩn. Tam giác R, nghĩa là thay đổi tối thiểu về R, có thể phát hiện được, nghĩa là tam giác R bằng GND. K là một hằng số. Như đã thấy, Weber thấy rằng số này là 1/40 của R đối với cảm giác cử động. Luật được miêu tả bằng công thức tam giác R trên R bằng K. Luật Weber liên quan tới lượng kích thích vật lý phải thay đổi trước khi nó có thể tạo ra ý thức về một sự khác biệt hay sự thay đổi về cảm giác, tức S. Qua một chuỗi phép tính toán học, Fechner đạt đến công thức nổi tiếng của ông, mà ông tin nó chứng tỏ được sự tương quan giữa tâm lý và vật lý, tinh thần và thân xác. S bằng K log R. Công thức này phát biểu bằng toán học trực giác trước kia của Fechner, nghĩa là để một đại lượng cảm giác tăng theo cấp số cộng học, đại lượng kích thích vật lý phải tăng theo cấp số nhân. GND là đơn vị cảm giác. Fechner cho rằng khi đại lượng của một kích thích tăng từ zero sẽ đạt tới một điểm mà kích thích có thể được phát hiện bằng ý thức. Cường độ thấp nhất mà một kích thích có thể được phát hiện được gọi là ngưỡng tuyệt đối. Nghĩa là ngưỡng tuyệt đối là cường độ của một kích thích mà ở cường độ ấy hay cao hơn cường độ ấy một cảm giác sẽ xảy ra và dưới cường độ ấy thì không có cảm giác này xảy ra. Theo Fechner, các mức cường độ dưới ngưỡng tuyệt đối có tạo ra các phản ứng nhưng chúng vô thức. Bằng cách chấp nhận các cảm giác âm tính này, lập trường của Fechner rất giống với lập trường của Leibniz và của Herbert. Các phương pháp của khoa tâm vật lý. Sau khi kết luận rằng các sự kiện tâm lý và vật lý thay đổi một cách hệ thống, Fechner sử dụng một số phương pháp để khai thác xa hơn về tương quan tinh thần thân xác. 1. Phương pháp các giới hạn, cũng gọi là phương pháp các khác biệt đúng có thể nhận ra. Với phương pháp này, một kích thích được thay đổi và được so sánh với một kích thích chuẩn. Mục tiêu là xác định phạm vi các kích thích mà chủ thể coi là bằng với tiêu chuẩn. 2. Phương pháp các kích thích không đổi, cũng gọi là phương pháp các trường hợp đúng và sai. Ở đây, một cặp kích thích được đưa ra cho chủ thể, một trong hai kích thích là chuẩn và không thay đổi, kích thích kia thay đổi mỗi lần. Chủ thể báo cáo xem kích thích thay đổi đó tỏ ra lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng với kích thích chuẩn. 3. Phương pháp điều chỉnh, cũng gọi là phương pháp sai lầm trung bình. Ở đây, chủ thể kiểm soát kích thích thay đổi và được chỉ dẫn để điều chỉnh đại lượng của kích thích này sao cho nó tỏ ra bằng với kích thích chuẩn. Sau khi điều chỉnh, người ta đo số khác biệt trung bình giữa kích thích thay đổi và kích thích chuẩn. Các phương pháp này là di sản lớn của Fechner để lại cho tâm lý học và chúng vẫn còn được sử dụng rộng rãi. Cống hiến của Fechner. Fechner không giải quyết được vấn đề tinh thần thân xác. Nó vẫn còn rất sôi nổi và vững vàng trong tâm lý học hiện đại. Tuy nhiên, như Weber, ông đã chứng minh được rằng có thể đo lường các sự kiện tâm lý và đặt chúng trong tương quan với các sự kiện vật lý. Một số sử gia đã gợi ý nên đánh dấu khởi đầu của tâm lý học thực nghiệm bằng việc xuất bản năm 1860 tác phẩm Các yếu tố của Fechner. Tuy nhiên, không phải mọi người đều đánh giá các cống hiến của Fechner một cách tích cực. William James chẳng hạn, đã có những lời phê bình thiếu tao nhã về ảnh hưởng của Fechner đối với tâm lý học. Nói chung, tôi có thể đánh giá lại các ý kiến coi sự khởi đầu của tâm lý học thực nghiệm là việc xuất bản các yếu tố của Fechner. Đa số đều nhất trí rằng một bước quan trọng khác còn cần được thực hiện trước khi tâm lý học trở thành một khoa học đủ lông đủ cánh. Tâm lý học cần phải được xây dựng như một môn học biệt lập. Như ta sẽ thấy ở chương 9, William Wooden là người đã thực hiện bước này. Các câu hỏi thảo luận. 1. Luật Bell-Magendie là gì? Đâu là ý nghĩa của luật này trong lịch sử tâm lý học? 2. Tóm tắt lý thuyết của Muller về các năng lượng thần kinh chuyên biệt. 3. Định nghĩa thuyết sinh lực. Muller có phải người theo thuyết sinh lực? Và Helmholtz. 4. Helmholtz áp dụng luật bảo toàn năng lượng vào các sinh vật như thế nào? 5. Mô tả phương thức Helmholtz sử dụng để đo tốc độ dẫn truyền thần kinh. 6. Tóm tắt lý thuyết thị giác màu sắc John Helmholtz. 7. Hearing giải thích tri giác về không gian thế nào. 8. Tóm tắt lý thuyết của Hearing về thị giác màu sắc. 9. Kiểu tâm lý học khả năng của Gall và Spurgeon khác với các kiểu tâm lý học khả năng khác như thế nào? Chẳng hạn kiểu của Kant. 10. Các lý do khiến khoa tướng sọ học được phổ biến là các lý do nào? 11. Mô tả phương thức nghiên cứu về não của Florence. Ông đã đạt những kết luận nào liên quan đến chức năng hoạt động của não? 12. Mô tả phương thức nghiên cứu não của Broca. Ông đã đạt những kết luận nào liên quan đến chức năng hoạt động của não? 13. Mô tả phương thức nghiên cứu não của Fritsch và Hitzig. Các kết quả của họ ủng hộ Gall hay Florence. Cắt nghĩa. 14. Công trình của Weber có tầm quan trọng gì đối với sự phát triển của tâm lý học thực nghiệm? 15. Fechner cố gắng giải quyết vấn đề triết học nào? Ông đã đề nghị giải pháp gì? 16. Tóm tắt các phương pháp tâm vật lý của Fechner. 17. Fechner có những đóng góp gì cho sự phát triển của tâm lý học xét như là một khoa học?